Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, trợn mắt ngoác mồm, đã như thế, những binh sĩ kia không thể không nhường ra âu yếm kiện thân thất. Nhưng bọn họ cũng không mong muốn rời đi mà thôi. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy kiện thân thất bên trong, một cái thân cao vượt quá 2 mét cự hán, đem máy kéo tay xúy trên đất, ngoặc kép. Ta không chịu được rồi. Này đạp mã nơi quái quỷ gì? Liền cái cô nàng đều không nhìn thấy. Zoom, thành thật một chút, đây là trên biển, đợi nhiệm vụ hoàn thành. Muốn bao nhiêu nữ nhân cũng có thể. Thế nhưng hiện tại ngươi phải nghe lời ta. Bằng không, ta sẽ đem đầu của ngươi ninh hạ xuống làm cầu để đá. Hiểu chưa? Một cái nằm trên đất hút thuốc, vết đao trên mặt xuyên qua cả khuôn mặt tráng hán. Nhìn cự hán một chút, hung tợn giáo huấn lên. Được rồi, ngươi là lão đại, ngươi định đoạt. Cự hán có chút ngượng ngùng đình chỉ đối với kiện thân thất phá hoại. Đem ánh mắt nhìn về phía binh lính ngoài cửa. Khà khà, tiểu bất điểm môn, các ngươi muốn ba ba âu yếm sao? Thấy cự hán đưa mắt chuyển qua đến, những binh sĩ kia trong lòng không khỏi cả kinh. Cái này cự hán lúc trước trong chiến đấu ra tay ác nhất. Thậm chí đáng thương Kronos đều bị ảo gãy mất cánh tay. Ai không muốn bị ảo đứt tay cánh tay? Đặc biệt là ở trên biển. Phải biết phổ Lui y quan nhưng là một cái tiểu quỷ. Lần trước bị xử phạt chính là làm giải phẫu thì không cẩn thận đưa tay thuật cái kìm ở lại tiểu. Bút trong bụng, được rồi, suy nghĩ một chút liền biết vậy có nhiều khó chịu. Bất kể nói thế nào. Ẩu đà không có lần thứ hai bạo phát, mà vệ tiểu Bắc thông qua điện thoại di động trên truyền đến tin tức. Rất nhanh sẽ định vị biển rộng mênh mông bên trong Alexander khu trục Hạ Mân Y khi tìm thấy này. Chiếc hải dương sắt thép cự thú sau khi, vệ tiểu Bắc trong lòng thực tại có chút ngứa, hay là đây chính là nam nhân bệnh chung. Đối với đại đa số chiến tranh binh khí đều có khó có thể ức chế ham muốn. Nếu như không phải đồ chơi này quá dễ thấy, vệ tiểu Bắc đều như muốn kéo về đi tới. Phải biết, lấy vệ tiểu Bắc thực lực, ở lèn vào một chiếc khu trục hạm sau, chiếc khu trục hạm này liền không thể có bất kỳ sức phản kháng. Mặt trên cũng chính là mấy trăm người bình thường đi, nếu như tập trung cùng nhau, mấy quyền liền có thể đủ tất cả bộ giết chết. Đương nhiên, nếu như đem chiếc khu trục hạm này lôi đi, sợ rằng Mỹ quốc sẽ triệt để nổi giận. Nói như vậy, vệ gia đảo phiền phức liền chân chính lớn. Đây là đối với một cái quốc gia chính diện khiêu khích. Đáng tiếc, vệ tiểu Bắc than nhẹ một tiếng. Lặng yên kề sát ở chiến hạm phía trước vỏ ngoài. Muốn không có bất kỳ chứng cớ nào đối phó một chiếc chiến hạm mân y vệ tiểu Bắc lúc trước đã. Nghĩ xong biện pháp, vươn tay trái ra, một đoàn thịt tia lập tức phun ra. Rơi vào sắt thép vỏ ngoài, lập tức liền hình thành một cái dán bên trên đống thịt. Vệ tiểu Bắc trong tay thịt tia cũng không có gãy vỡ ra, mà là cuồn cuộn không ngừng đem một loại chất lỏng màu đen đưa vào đống thịt bên trong. Phương thức này có thể làm cho đống thịt bên trong đào tạo sinh vật gia tốc phát dục. Vệ tiểu Bắc chỉ cần nhiều trả giá một ít vật chất thôi. Rất nhanh, đống thịt phá tan, mấy cái dài nửa mét đại tôm liền chui ra, sau đó giúp đỡ tôm mẫu lôi kéo xác ngoài. Đợi đến tôm mẫu từ vỡ tan đống thịt xác ngoài bên trong chui ra sau, vệ tiểu Bắc trên tay thịt tia lập tức liền đâm vào tôm mẫu thân thể. Đồng dạng, chất lỏng màu đen theo thịt tia không ngừng truyền vào tôm cơ thể mẹ bên trong, làm cho này tôm mẫu bụng cấp tốc bành trướng lên. Trước sau không tới 5 phút đồng hồ, dính vào khu trục hạm vỏ ngoài tôm cơ thể mẹ hình liền bành trướng mấy lần. Sau đó từng cái óng ánh trứng mang từ sau người sản xuất. Ở mềm nhẹ trong gió biển bồng bềnh mấy tức sau khi. Liền theo phong dính vào vỏ ngoài. Được rồi, trên thực tế mặc kệ là đại tôm, tôm mẫu vẫn là trứng mang mặc dù có thể dính vào khu trục hạm sắt thép vỏ ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là những người này có thể làm cho móng vuốt nhiệt độ hạ thấp rất nhiều, do đó kề sát ở sắt thép trên, thoáng qua trong lúc đó liền có thể kết băng. Cái kia mỏng manh một tầng băng, chịu đựng tôm mẫu, đại tôm thể trọng, đứng ở sắt thép vỏ ngoài trứng mang theo thời gian trôi đi. Bắt đầu ấp, rất nhanh, nửa trong suốt trứng trên liền xuất hiện từng cái điểm đen nhỏ. Không bao lâu, trứng xác phá tan, từng con nửa trong suốt màu trắng tiểu tôm liền từ trứng mang bên trong dồn dập bò ra. Sau khi liền hướng về chung quanh bò tới, trước sau không tới nửa giờ, hơn triệu màu trắng tiểu tôm hầu như đem hơn một nửa cái thuyền xác chiếm cứ. Thậm chí đáy thuyền đều mọc đầy tiểu tôm ani vệ tiểu bắc tạm thời không cần những này tiểu tôm. Lớn lên, chỉ cần chúng nó phun ra xương trắng như vậy đủ rồi. Xương trắng cái kia kịch liệt ăn mòn hiệu quả, không phải là những thuyền này cương có thể chịu đựng. Vệ tiểu bắc lặng yên chìm vào trong nước biển, theo tôm mẫu ra lệnh một tiếng. Hết thảy tiểu tôm liền không thể chờ đợi được nữa đem trong cơ thể mình xương trắng chất lỏng phun. Phun ra, hí hí hí tê, xương trắng chất lỏng bắt đầu ăn mòn khu trục hạm xác ngoài. Làm cho khu trục hạm vỏ ngoài không ngừng bốc lên khói trắng. Ta thượng đế, này chuyện gì xảy ra? Bởi xương trắng chất lỏng ăn mòn sắt thép sau khi mang đến yên. Có mãnh liệt kích thích hiệu quả. Một ít chính đang trên boong thuyền nghỉ ngơi binh lính, rất nhanh sẽ truyền đến tiếng ho khan, cũng đem đèn pha hướng về bốn phía ngoài khơi chiếu rọi. Bọn họ còn tưởng rằng là trên biển xuất hiện tình huống thế nào. Nhưng rất nhanh sẽ có mắt sắc binh lính nhìn thấy thân tàu vỏ ngoài tiểu tôm. Những kia là cái gì? Là tôm hùm sao? Tôm hùm, người đã nghĩ đi, là nằm mơ mơ thấy chứ? Tuy rằng một ít binh sĩ nở nụ cười, nhưng càng nhiều binh lính phát hiện tình cảnh này. Cao áp súng bắn nước, trùng, mấy cái quan quân rất nhanh sẽ chạy tới. Cũng chỉ huy các binh sĩ dùng cao áp súng bắn nước đối với thân tàu tiến hành thanh tẩy. Ở cao áp súng bắn nước ảnh hưởng, những kia tiểu tôm căn bản liền không có cách nào ở thuyền xác trên đứng vững. Cho tới tôm mẫu, từ lúc đèn pha đánh tới thời điểm, liền phổ thông một tiếng rơi vào trong nước, nhưng mặc dù là cao áp súng bắn nước không ngừng đối với thuyền xác tiến hành rội dừa. Nhưng này chút chim ở đáy thuyền tiểu tôm, cao áp súng bắn nước căn bản liền không thể nào vọt tới. Đã như thế, phụ trách tha duệ thanh A ngành radar rất nhanh sẽ phát hiện vấn đề chỗ ở. Báo cáo, số 3 tha duệ thanh A mất linh. Báo cáo số 1 tha duệ thanh A xảy ra vấn đề. Chính đang xử lý, những kia tha duệ thanh A trên đều bao trùm đầy lít nhít màu trắng tiểu tôm. Nhìn qua khá là có chút khủng bố dày đặc cảm giác. Nhưng rất nhanh, ở xương trắng chất lỏng ăn mòn dưới, những này chưa thu hồi đến tha duệ thanh A liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Triệt để mất đi nên có tác dụng. Phải biết, những này tiên tiến tha duệ thanh A nhưng là dùng kháng ăn mòn. Cường độ cao cao phân tử vật liệu chế tác mà xong. Coi như là đặt ở hy acid chlorhydrate bên trong, cũng có thể kiên trì tương đương một quãng thời gian. Phác, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khu trục hạm trên oán giận thanh không ngừng bay lên, nhưng bọn họ căn bản còn chưa ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Chỉ là cho là mình tao ngộ một chút phiền toái nhỏ. Mấy trăm ngàn kế xương trắng tôm kề sát ở đáy thuyền. Không để ý tiêu hao phun ra xương trắng chất lỏng, chúng nó vừa sinh ra liền không có ăn uống gì. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần 2 phút phụt lên sẽ đem trong cơ thể năng lượng triệt để khô cạn. Từ mà tử vong, nhưng chuyện này cũng không hề quan trọng. Đã chìm đến đáy biển xương trắng tôm mẫu chính đang điên cuồng đẻ trứng. Lượng lớn đồ ăn bị đại tôm thu thập lại đây, cung cấp xương trắng tôm mẫu dùng ăn. Mỗi giây thì có đến hàng ngàn tiểu tôm từ trứng mang bên trong ấp đi ra. Hình thành một cái tôm mang, cuồn cuộn không ngừng tiếp hướng về đáy thuyền, để bù đắp xương trắng tôm tổn thất. Muốn nói vào lúc này, nếu như Alexander khu trục hạm thêm nhanh rời đi vùng biển này. Như vậy những kia ấp đi ra tiểu tôm là không thể nào đuổi theo khu trục hạm. nhưng nay vị tạm thời thay quyền phó hạm trưởng làm ra một cái để hắn hối hận cả đời quyết định. Cái gì? Đáy thuyền xuất hiện lượng lớn không rõ sinh vật. Chậm lại thuyền tốc, phái người nhái đi xuống xem một chút, theo khu trục hạm tốc độ từ 24 tết nhất rơi xuống 2 tiết. Lấy thuận tiện người nhái hành động, nhưng phó hạm trưởng cũng không biết, bởi thuyền tốc hạ thấp, làm cho càng nhiều xương trắng tôm theo tới, hướng về đáy thuyền nhào tới. Mấy tên người nhái kéo thật dài thông khí quản, cầm trong tay giáo săn cá, chậm rãi chìm vào trong nước biển, chờ bọn họ tới gần đáy thuyền thời điểm, không khỏi một trận trợn mắt ngoác mồm. Lúc này khu trục hạm đáy thuyền trên, lít nha lít nhít đều là màu trắng tiểu tôm. Từ đàng xa, còn có càng nhiều loại này tiểu tôm bơi lội lại đây. Bao trùm ở đáy thuyền trên, chuyện gì thế này, người nhái cũng không có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thậm chí còn có một tên người nhái thăm dò dùng trong tay giáo săn cá đến gảy một thoáng những kia. Tiểu tôm ni lúc này những xương trắng này tôm nhận được mệnh lệnh thì đối với đáy thuyền tiến. Hành ăn món, còn lại sự tinh, đừng nói bị giáo săn cá giết chết vài con, coi như là một đám cá mập lại đây đại khai sát giới. Những xương trắng này tôm cũng sẽ không có mảy may dao động. Nhưng chuyện này cho người nhái môn một cái sai lầm tin tức. Vậy thì là những này tiểu tôm tựa hồ không có tính chất công kích. Theo người nhái đem tin tức truyền quay lại đến, phó hạm trưởng thì có chút buồn bực. Đáy thuyền có rất nhiều tiểu tôm, không có tính chất công kích. Cái kia thanh A bị phá hỏng lại là chuyện gì xảy ra? Được rồi, mặc dù là đáy nước quét hình radar từng lần một quét bắn ra. Ngoại trừ cái kia cuồn cuộn không ngừng hướng về đáy thuyền hội tụ đến tôm loạt. Còn lại nửa cái mao đều không có tìm được, đang do dự một lúc sau, phó hạm trưởng quyết định đem lúc này báo cáo cho hạm trưởng. Dù sao ở thời kỳ hòa bình, tha duệ thanh A bị phá hỏng không phải là một cái chuyện nhỏ. Này cũng không phải nói mỗi cái tha duệ thanh A giá trị $100,000. Then chốt là chuyện này tính chất, nếu như là nhân làm ra, như vậy chính là đối với Mỹ quốc hải quân khiêu khích. Nếu như là sinh vật biển làm ra, như vậy liền cần nhanh chóng nghiên cứu đối sách, nếu không thì, đợi được chiến tranh thời điểm. Này tha duệ thanh A thỉnh thoảng bị sinh vật biển phá hoại. Vậy thì sự tình lớn hơn, một cái không được, bị tàu ngầm đánh lén, liền chơi xong. Nói chung, đây là một cái rất nghiêm trọng tình huống, mà đem hạm trưởng đánh thức, hạm trưởng tự nhiên cần rửa mặt một phen. Sau khi, ở trong phòng họp triệu tập tương quan các bộ ngành báo cáo tình huống, nghiên cứu quyết sách, cuối cùng hạm trưởng làm ra anh minh quyết sách. Thêm nhanh rời đi, nguyên nhân rất đơn giản, dưới cái nhìn của hắn, phỏng chừng là đáy thuyền không cẩn thận dính lên món đồ gì. Do đó hấp dẫn những này tôm loạt, cho nên biện pháp tốt nhất chính là đi tới một cái cảng. Đem đáy thuyền thoáng thanh lý một lần, còn phỏng vấn nhiệm vụ, xin nhờ, hiện tại là đột phát tình huống, dù sao ở ban đêm, nếu như là hải dương động vật tạo thành phá hoại. Cũng rất khó tra tìm đến nguyên nhân, muốn nói, trước không giảm tốc độ, xương trắng tôm ban đầu cái kia một làn sóng mấy trăm ngàn tiểu tôm bỏ xuống sau. Xương trắng tôm mẫu hậu tục sản xuất tiểu tôm liền không thể nào đuổi theo khu trục hạ mần ni. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.